bởi vì anh là đồ đầu gấu. Chương 7, gặp người quen. Góc truyện audio.com. Trong lúc đó, khi những học sinh lớp 8A đang ngoan ngoãn học bài, hắn cầm trên tay một ly cocktail, lắc nhẹ, từng bong bóng khí trong ly sủi lên nhẹ nhàng. Hắn nhếch môi trước khung cảnh trước mắt, tiếng nhạc sập sình, những cô gái ăn mặc hở hang, sexy lắc lư nhảy múa, quấn quýt bên các công tử nhà giàu. Thật quá tha hóa, tao không hiểu tại sao tao với mày có thể vào được đây. Mày quên tao là khách VIP ở đây à, mày vừa ra viện đấy. Đừng dùng chất kích thích quá nhiều. Mày nghĩ những vết thương còn con đó có thể làm đau tao? Đến đây mà chỉ nhâm nhi ly cocktail thế không phải quá nhàm chán sao? Chàng trai có mái tóc xanh rêu nhún vai. Cậu bỏ hắn, bước đến bên một bà chị nóng bỏng, ôm lấy eo làm chị ta rên lên thích thú. Cậu là tên Trang Hoa, đa tình nhưng đặc biệt hứng thú với những người lớn tuổi hơn mình. Thích làm phi công trẻ hay sao? Hắn nhếch môi, không thể phủ nhận các cô gái ở đây đều là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng chẳng phải trên những bộ mặt xinh đẹp đó là một tấc mỹ phẩm dày như bề mặt trái đất. Hắn nhắm mắt, tận hưởng những giai điệu EDM nhanh, mạnh như thuốc vào tim mình. Bỗng, con đờ, mày dám đụng chạm vào người yêu tao. Một giọng thét đanh đá như mút táp vào mặt người nghe. Tiếp theo đó là những tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Hắn rời mắt khỏi ly cocktail, ngước lên nhìn, một bà chị mặt hùng hổ dữ tợn, đằng sau là vài ba tên to béo, xăm trổ cầm gậy gộc như muốn đánh nhau, nhưng đối thủ của họ chỉ là một cô gái với mái tóc xoăn buông dài, mặc chiếc áo crop top và quần đùi màu đen thật sexy. Chấm, là anh ta đến chỗ tôi trước, người kia bình tĩnh đáp lại, giọng nói này, hắn nghe thấy quen quen, hắn nheo mắt lại nhìn. Không phải đó là, hắn lạnh lùng bước tới, nếu mày là con đàn bà tử tế, đã không đồng ý dây dưa với người yêu tao. Chị ta hét rồi vung tay lên, định tát vào mặt người đối diện, bộp, tay chị ta bị một cách tay khác giữ lại, chị ta vùng vằng rực ra mà không thể, đành miễn cưỡng ngước lên nhìn xem ai dám cả gan bon chen vào chuyện của mình. Đập vào mặt chị ta là mái tóc vàng như nắng. Đôi mắt xanh lạnh lùng và một nụ cười ma mị, quyến rũ, chị nghĩ ở nơi tha hóa này có người tử tế. Hắn thả tay chị ta ra, mày là thằng ngoát nào, thích giở trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chị ta gắng cưỡng lại vẻ đẹp trai của hắn, mày cút ra, đừng có bon chen vào chuyện bọn tao. Chị ta giận dữ nạt, hắn thu lại nụ cười, mặt lạnh tựa như thần chết, đôi mắt xanh u ám như sóng biển ngày bão. Tôi chỉ mong chị cư xử cho phải phép một chút, chị cũng nên xem lại cách giữ người yêu của mình đi. Chuyện bọn tao, mày đừng xía vào, tao không cần mày dạy bảo. Chị kia mặt đỏ phừng phừng, hay do chị quá nhàm chán, nên anh người yêu xui xẻo của chị mới phải mò đến đây. Mày, hơn nữa, đây là người yêu tôi, nên tốt nhất chị đừng đụng vào. Hắn mỉm cười, đưa tay khoác lấy eo cô gái bên cạnh, làm cô ta giật mình, ngơ ra, chàng trai tóc xanh rêu từ đâu bỗng chạy đến, cậu đã chứng kiến tất cả. Khoan, bình tĩnh, cậu cười nhăn nhở, rồi ghé vào tai chị kia nói nhỏ, chị ta mặt bỗng tái mét, quay lại nói với hắn, lần này tôi bỏ qua, tốt hơn hết cậu nên quản lý người yêu cho tốt. Đừng để tôi phải thấy cô ta dây dưa với người yêu tôi. Chị ta lườm hắn rồi bỏ đi. Hắn và cô gái cuối cùng đã hiểu chàng trai tóc xanh rêu nói gì với chị ta. Chấm, cậu ta là đứng đầu băng đác. Chị có gan thì cứ tiếp tục. Cô gái bây giờ mới giật mình. Gạt tay hắn ra, để coi như cảm ơn. Để tôi trả các anh bữa này. Không cần, tôi chỉ không muốn người ngoài biết chuyện người của đác bị bắt nạt. Sẽ rất xấu mặt, hắn lạnh lùng trả lời. Toàn bỏ đi, cô gái kia mặt đỏ bừng. Tôi có thể có diễm phúc mời cô gái xinh đẹp đây ngồi cùng bàn được không? Chàng trai tóc xanh rêu mỉm cười. Lịch thiệp cúi đầu, coi như nể tình các anh đã cứu tôi. Tôi đồng ý, cô gái nhếch môi cười. Cho tôi được biết quý danh của cô. Chàng trai nở nụ cười. Anh ta không nhận ra mình sao? cô lẩm bẩm, Hạ Tú Hoa, cô gái đáp gọn lỏn. Hoa tiểu thư, mời ngồi, chàng trai kéo ghế cho cô. Lâm Sơn, cô ta là người chung lớp chúng ta. Hơn nữa còn cùng là người của Đác. Hắn lạnh lùng, nhếch môi cười, anh nhớ tôi sao? Ha ha, lại để bạn cùng lớp phát hiện trong bộ dạng này. Thật đáng xấu hổ, Tú Hoa cười đau khổ. Thì ra là cô, hot girl Hạ Tú Hoa nổi tiếng ngoan hiền. Học giỏi của Tư Mặc Dịch đây sao? Không ngờ cô lại dám đến nơi này, cách ăn mặc. Trang điểm làm cô khác ngày thường nhiều đấy. Lâm Sơn cười chế giễu. Người của Đác, việc gì không dám làm. Tú Hoa lạnh lùng đáp. Tôi rất cảm ơn các anh vì đã giúp. Nhưng các anh có thể làm ơn đừng làm thông tin tôi đi Ba Lan ra ngoài. Vì hình tượng của tôi. Tú Hoa tiếp lời. Được, chúng tôi sẽ giữ bí mật. May cho cô là hôm nay chúng tôi trốn học ra đây. Lâm Sơn cười tâu toét, nhưng để trả ơn, cô có thể nhảy với tôi một điệu. Ok, Tú Hoa bước ra sàn nhảy, lắc lư theo điệu nhạc. Lâm Sơn ôm lấy eo cô ta. Chấm, trong khi nhảy với Lâm Sơn, Tú Hoa không ngừng quay ra nhìn hắn. Mặc Hàn Dương, hắn ta vẫn ngồi trong góc tối. Cầm ly cốc tai, đôi mắt lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn xung quanh. Tóc vàng vì thế không thể tỏa sáng như ánh dương. Mà ảm đạm, u tối, đầu cô hiện về hình ảnh khi hắn ôm lấy eo cô. Giọng nói trầm, khỏe khoắn dường như trở thành điểm dựa cho người khác. Hơn nữa, đây là người yêu tôi. Trái tim cô đập hẫng một nhịp, mặt bỗng nóng bừng, cách trương.